Ngận thuần ngận ái muội, chương 602, chuẩn bị tiền đầu tư, góc truyện audio.com, ha ha, cha con chưa bao giờ thấy cha như vậy cả. Dương Minh bất đắc dĩ nói, chủ tịch không làm, thích làm công nhân. Đây không phải hai việc khác nhau sao? Dương Đại Hải cũng cười nói, cũng được, cứ như vậy đi, bây giờ cha sẽ gọi điện cho Phùng xưởng trưởng, báo cho hắn biết tin tốt. Cha nói với chú Phùng vậy nè, người bạn của con muốn đầu tư cho công ty 30 triệu, nhưng muốn quyền sở hữu, hỏi chú ấy có đồng ý hay không? Dương Minh nói, được, để cha nói. Dương Đại Hải đáp rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng Dương Minh. Dương Minh sở dĩ bổ sung thêm một câu, cũng bởi vì muốn thử lòng của Phùng Vạn Giang, Dương Minh có ý này, ám chỉ rằng, người bạn của tôi muốn quyền sở hữu, về sau ông không được nắm giữ nữa. Nếu Phùng Vạn Giang thật sự là lãnh đạo một lòng vì công ty, thì khẳng định sẽ không để ý đến điều kiện này, nếu thật sự chỉ biết nghĩ cho mình, thì sẽ do dự. Nếu ông ta thật sự không để ý thì Dương Minh còn có thể giao trọng trách cho ông, dù sao kiếm một người có lòng với công việc rất khó, muốn gặp cũng không thể. Cho nên, Dương Minh mới nghĩ ra một chủ ý như vậy, nhưng mà bây giờ là thời điểm quan trọng liên quan đến lợi ích của mọi người, cho nên cần phải thể hiện rõ nhân phẩm tốt xấu của một người. Chờ khi cha ra ngoài, Dương Minh liền gọi cho Hầu Trấn Hám, sau đó đem ý tưởng của mình nói với hắn, Hầu Trấn Hám ghi nhớ lại, tỏ vẻ không có vấn đề, giao cho hắn là được. Phùng Vạn Giang hôm nay đến nhà Dương Đại Hải một chuyến, vốn tràn trề hy vọng, nhưng lúc trở về lại thất vọng vô cùng. Xem ra chuyện này đã hết hy vọng, chỉ có thể đau lòng vì đã tốn tiền mua hoa quả và cá cảnh, dù sao đó cũng là tiền túi của mình. Phùng Vạn Giang vì công ty này mà đã hao tâm tổn trí rất nhiều, chẳng qua ông cũng tự trách rất nhiều, lúc công ty đạt hiệu quả và lợi ích tốt nhất, ông lại không nhìn thấy rõ phương hướng phát triển của tương lai, không cải cách kỹ thuật, đổi cũ thành mới, cho nên mới dẫn đến cục diện như bây giờ. Bây giờ cả ngày lẫn đêm ông đều ngồi tra các kỹ thuật mới, tìm kiếm các phát triển mới, cũng như các thương hiệu ô tô nhập khẩu, người ta cũng đồng ý hợp tác rồi, nhưng quan trọng là thiếu tiền. Phùng Vạn Giang thở dài, trong khoảng thời gian ngắn này, chỗ có thể đến đã đến, người cần tìm cũng đã tìm, chỉ là, lỗ hổng tài chính quá lớn, bây giờ công ty không còn một chút tiền, còn thiếu ngân hàng đến 10 triệu nữa là. Tuy rằng nói là xí nghiệp địa phương, có chính phủ địa phương hỗ trợ, nhưng mà tình huống của công ty bây giờ căn bản không có biện pháp giải quyết, không có lượng tài chính lớn đổ vào thì chỉ có thể chờ phá sản. Hơn nữa Tùng Giang không phải là một thành thị lớn, cho nên tài chính rất giang thẳng, làm gì có tiền mà giúp giải quyết vấn đề của nhà máy. Cho nên chỉ có thể tự mình Phùng Vạn Giang đi giải quyết. Phùng Vạn Giang bây giờ đang ở nhà, ngồi trước màn hình máy tính mà hút thuốc, ông vừa lên mạng tìm hiểu về các linh kiện chế tạo ô tô mới nhất cũng như tin tức cung cầu, sau đó cân nhắc biện pháp giải quyết vấn đề. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Phùng Vạn Giang cầm lên coi, là một dãy số lạ. Alo, xin chào, tôi là Phùng Vạn Giang. Phùng Vạn Giang nghe điện thoại, lễ phép nói. Gần đây ông đã gọi điện cho nhiều người để cầu xin giúp đỡ, cho nên, bây giờ cũng chẳng biết là ai gọi đến. Phùng xưởng trưởng à, tôi là Dương Đại Hải đây. Góc truyện audio.com, Dương Đại Hải nói, à, là lão Dương à. Phùng Vạn Giang trong lòng vừa động, không biết có tin tốt gì đây. Vội vàng nói, xin chào. Phùng xưởng trưởng à, tôi và Dương Minh vừa mới nói chuyện của công ty xong. Thế nào, có tin tức mới gì không? Phùng Vạn Giang vội vàng nói. Là như vậy, Dương Đại Hải cân nhắc một chút rồi nói. Dương Minh không có tiền, cha nuôi của nó vừa cho nó 5 triệu để mở công ty, hơn nữa đã dùng hết 7-8 phần rồi. Như vậy, không sao đâu, ha ha, Phùng Vạn Giang thất vọng cười khổ. Nhưng mà, một người bạn của Dương Minh nghe nói tình huống của công ty hiện nay xong, tỏ vẻ muốn đầu tư. Dương Đại Hải tiếp tục nói. À, thật sao, vậy tốt quá, người bạn ấy đâu, tôi muốn gặp hắn ngay bây giờ, nói chuyện với hắn. Phùng Vạn Giang vội vàng nói, khoan đã, Phùng xưởng trưởng, người bạn của Dương Minh có một điều kiện, nếu ông thấy được thì hắn sẽ đầu tư. Dương Đại Hải dựa theo kế sách của Dương Minh nói, điều kiện gì, nói đi. Phùng Vạn Giang không cần suy nghĩ nói, điều kiện của hắn là, hắn muốn quyền sở hữu nhà máy. Dương Đại Hải nói xong, cũng cảm thấy trong lòng không được thoải mái, chẳng qua nghĩ đến Dương Minh về sau còn có thể trọng dụng Phùng xưởng trưởng, nên trong lòng mới an ủi được một chút. Tất cả, Phùng Vạn Giang nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi mới nói. Hắn có thể bỏ rất nhiều vốn sao? Tài sản cố định của công ty chúng ta có hơn 20 triệu, nợ bên ngân hàng hết 10 triệu rồi, chỉ còn lại 10 triệu thôi. Mà thật ra, số tiền trang thiết bị này, kỳ thật cũng chẳng đáng giá bao nhiêu đâu. Vì thế tối thiểu là phải đầu tư 20 triệu đấy. Hắn nói, có thể đầu tư 30 triệu. Dương Đại Hải nói, 30 triệu, Phùng Vạn Giang hét lên một tiếng kinh hãi, sau đó lập tức vui vẻ nói. Thật sao lão Dương, nếu thật sự là 30 triệu, vậy thì quá tốt, vấn đề được giải quyết rồi. Phùng Xưởng Trưởng, điều kiện của người đó là muốn quyền sở hữu công ty, vậy ngài. Dương Đại Hải do dự rồi nhắc nhở một câu. Tôi thế nào, tôi sẽ không còn làm xưởng trưởng chứ gì. Phùng Vạn Giang đột nhiên cười nói. Vậy thì đã có sao, không làm cũng được, chỉ cần chuẩn bị cho công ty tốt là được, để tôi về làm công nhân với lão cũng tốt, không sao cả. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là công ty phía có chú tư đúng đắn, không thể làm giả sổ sách hay tham ô hối lộ, như vậy cuối cùng cũng không có kết quả tốt gì. Cái đó đương nhiên không thể rồi. Dương Đại Hải nghe Phùng Vạn Giang nói xong, trong lòng cảm động, xem ra Phùng Vạn Giang cũng rất tốt. Đúng rồi, lão Dương, bây giờ tôi có thể gặp người này được không? Trong lòng Phùng Vạn Giang đã giống như đang ngồi trên bếp than, có chút khẩn cấp. Cái này, để tôi đi hỏi Dương Minh đã, xem bạn của nó thế nào, hình như cái này cũng quá nhanh. Dương Đại Hải không ngờ Phùng Vạn Giang lại có phản ứng như vậy, nên lo lắng nói. Không nhanh, không nhanh, loại chuyện như vậy thì càng phải xác định sớm càng tốt, công ty có thể sớm thoát khỏi cảnh khốn. Phùng Vạn Giang nói, cúp điện thoại, Dương Đại Hải không khỏi lắc đầu, Phùng Vạn Giang quả thật có chút nông nóng, không biết bên người bạn của Đại Minh đã chuẩn bị tốt chưa? Đi vào phòng của Dương Minh, thấy hắn đang lên mạng tra tin tức, vì thế nói. Đại Minh, Phùng Xưởng Trưởng đã rất nôn nóng rồi, muốn gặp người bạn của con, vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ, Dương Minh cũng bất đắc dĩ cười nói. gocchuyenaudio.com, thoạt nhìn ông ta có vẻ sốt ruột nhỉ, chẳng qua chuyện kia chú Phùng nói thế nào? Phùng Xưởng Trưởng đồng ý yêu cầu của người kia, nhưng mà hắn nói người này phải đầu tư thật thà, không được lấy danh nghĩa của công ty ra làm chuyện phi pháp. Dương Đại Hải nói, cái này con biết, con của cha mà cha không yên tâm sao? Dương Minh nghe xong có chút buồn cười. Sở dĩ con đầu tư cho công ty này, còn không phải vì cha sao? Cha có tình cảm với nó, con trai của cha lại có năng lực cho nên mới làm vậy. Dương Minh cũng biết có vài thương nhân bỏ vốn đầu tư ra, nói là đầu tư thật ra là nhìn trúng miếng đất của chỗ đó, kết quả là không lâu sau công ty đó phá sản, còn người kia lại lấy được miếng đất của mình. Cái chuyện này đã có rất nhiều rồi, nhưng hắn thì khác, việc này có liên quan đến mặt mũi của cha, hơn nữa, từ nhà Trần Mộng Nghiên trở về, Dương Minh cũng cảm nhận rõ sự mất mát của cha, tuy rằng Trần Phi và Trần Mẫu không khinh thị thân phận của cha, nhưng trong lòng cha vẫn không thoải mái, dù sao người ta cũng là cán bộ và lãnh đạo mà còn bản thân chỉ là công nhân mà thôi. Cho nên, đó cũng là nguyên nhân thúc đẩy Dương Minh đầu tư vậy, để cho cha có tự tin. Thật ra, Dương Minh còn có một nguyên nhân riêng, đó chính là cha của Tô Nhã năm đó đã nói như thế, sỉ nhục hắn, sỉ nhục gia đình nghèo hèn của hắn, cho nên đã khắc rất sâu trong lòng hắn. Thử nghĩ coi, nếu năm đó cha là chủ tịch thì cha của Tô Nhã có làm vậy với mình không? Ngô Chỉ Nhân sẽ xử lý chuyện của mình và Tô Nhã như vậy sao? Đại khái sẽ là một tình huống khác. Hai, để con gọi điện cho bạn của con thương lượng một chút, dù sao bây giờ cũng đang rảnh, Dương Minh nói. Chuyện này không nên vội vàng. Được rồi, con gọi điện đi, cha đi chuẩn bị. Dương Đại Hải cả ngày hôm nay đều ở nhà, chưa có rửa mặt gì cả. Dương Minh nói thương lượng, thật chất là ra lệnh mới đúng. Hầu Trấn Hám nghe Dương Minh nói xong, lập tức đáp ứng, rồi 10 phút sau chạy đến nhà của Dương Minh đón hắn. Đúng rồi, mang theo người kia luôn, tôi muốn gặp hắn. Dương Minh nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Nếu người này anh thấy được thì cứ ám chỉ thân phận của tôi cho hắn biết. Vâng, tôi biết. Hầu Trấn Hám đáp lời. Cách chương.